Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Kiến Ngọc Quan. Huyền Vương thi thể, trước mắt hoàn toàn trống trải, trưng bày to to nhỏ nhỏ mấy trăm khẩu ngọc quan, một luồng âm u khí tức quái dị, ở cung điện dưới lòng đất trong bảo khố lặng yên lan tràn. Hứa Dương, đây chính là ta Hải Vân Thượng Quốc một trong những bí mật. Chấn Lôi Vương trầm giọng nói rằng, những này trong quan tài ngọc, gửi đều là, Đỉnh Cao Huyền Vương xác chết. Đỉnh Cao Huyền Vương, Hứa Dương cả kinh, trong này Huyền Vương, đều là thân phận gì? Tại sao phải gửi những người này xác chết? Những này trong quan tài ngọc, một phần là chúng ta Hải Vân Hoàng tộc Huyền Vương cường giả thi thể. Một phần khác, tắc lai tự Hải Vân Viện chết đi trường lão. Về phần tại sao gửi thi thể của bọn họ, đương nhiên là bởi vì có lưu thả giá trị. Thương Hà Vương hai con mắt như hai điểm quỷ hòa, xa xôi nói rằng, Hứa Dương minh bạch, Huyền Vương cường giả thi thể trên thực tế cũng coi như là một loại huyết nhục báu vật, không thua với yêu thú đẳng cấp quái thú huyết nhục. Hải Vân Thượng Quốc đem những thi thể này để ở chỗ này, chọn dùng đặc thù thủ pháp bảo tồn, hẳn là đánh những này Huyền Vương cường giả huyết nhục chủ ý. Nghĩ tới đây, Hứa Dương không khỏi khẽ cau mày, phảng phất nhìn thấu Hứa Dương ý nghĩ. Sóc Tiết Vương giải thích, Hứa Dương, ngươi không nên nghĩ chênh lệch. Nếu như là luyện chế huyết nhục bảo dược, cần gì phải chữ, nhiều hơn nữa Huyền Vương xác chết cũng sớm đã dùng hết. Nước ta tồn trữ những này tiền bối cao thủ thi thể, chính là vì thăm dò, đột phá Huyền Vương ràng buộc, tiến quân vô song hoàng giả con đường. Hứa Dương bừng tỉnh, mỗi một cái đỉnh cao Huyền Vương đều là một bộ truyền thuyết. Bọn họ huy hoàng nửa đời sau, khẳng định đều dùng đến tìm kiếm lên cấp pháp tượng, trở thành vô song hoàng giả con đường. Mỗi một người bọn hắn đều có thể nói một bộ tu luyện điển tịch, coi như ở chết rồi, những này đỉnh cao Huyền Vương giá trị tham khảo cũng không thể đánh giá. Hậu nhân có thể từ nơi này chút đỉnh cao Huyền Vương huyền mạch hướng đi, suy đoán ra bọn họ tiến quân hoàng giả con đường, làm ra các loại thử nghiệm. Những này Huyền Vương cường giả xác chết bên trong, hay không còn có tàn hồn tồn tại? Hứa Dương đột nhiên hỏi. Chấn Lôi Vương kinh dị nhìn Hứa Dương một chút. Hắn không ngờ rằng Hứa Dương dòng suy nghĩ rõ ràng như thế, lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt của vấn đề vị trí. Chần chờ một chút, Chấn Lôi Vương rồi mới nói. Phần lớn đều không có, chỉ có chừng 10 đủ thi thể, còn có tàn hồn. Tự nhiên tử vong Huyền Vương cường giả sẽ không có tàn hồn tồn tại chứ? Hứa Dương dường như hững hờ địa nói rằng, cái kia mười mấy nắm giữ tàn hồn Huyền Vương thi thể, đương nhiên không phải tự nhiên tử vong. Sóc Tiết Vương nói rằng, bọn họ đều là khi còn sống phạm vào lỗi lớn, lúc này mới nhận lấy như vậy nghiêm trị. Hứa Dương khẽ lắc đầu, như loại này tạm giam tàn hồn thủ đoạn, cực kỳ ác độc. Để huyền giả chết rồi, hồn phách không cách nào trở về âm giới, cũng là đoạn tuyệt tái thế khả năng. Ở cường giả uy hiếp người khác thời điểm, có lúc sẽ nói cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Hàm nghĩa đại để như vậy, ta quyết định, còn dư lại hai cái bảo vật, liền lựa chọn Huyền Vương thi thể. Hứa Dương mở miệng nói rằng, có điều, ta muốn hai cỗ nắm giữ tàn hồn xác chết. Cái gì? Tam đại vương hầu đều lấy làm kinh hãi. Chấn Lôi Vương nói rằng, Hứa Dương, ngươi bây giờ khoảng cách huyền hoàng cảnh giới còn rất xa xôi, hà tất vội vã như vậy? Đợi được ngươi đạt đến đỉnh cao Huyền Vương cảnh giới, vì ta Hải Vân Thượng Quốc lập xuống công lao, tự nhiên sẽ ban thưởng ngươi đỉnh cao Huyền Vương thi thể, lấy cung ngươi tham khảo đột phá. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta có tác dụng lớn khác. Làm sao? Ở trong bảo khố, mặc cho tiền ba cái bảo vật, lời nói còn văng vẳng bên tai. Chấn Lôi Vương đại nhân muốn đổi ý hay sao? Hứa Dương, tạm giam tàn hồn đỉnh cao Huyền Vương xác chết, quá mức quý giá. Chấm ngoặc kép, Chấn Lôi Vương trần chờ nói rằng, tốt lắm, ta có thể nếu không có tàn hồn thi thể. Bất quá ta muốn 10 đủ. Hứa Dương lùi một bước để tiến hai bước, lập tức nói rằng, nói đến, một bộ có tàn hồn Huyền Vương xác chết, so sánh với 10 đủ không có tàn hồn, ta đây đã là nhượng bộ một nửa. 10 đủ nhiều lắm, cho ngươi tối đa là 2 cỗ không có tàn hồn Huyền Vương thi thể. Trấn Lôi Vương nói rằng, rơi xuống đất trả tiền lại, cũng không có ngài loại này mặc cả phương thức, 8 đủ đỉnh cao Huyền Vương thi thể, không thể ít hơn nữa. Hứa Dương kiên quyết nói rằng, trải qua một phen kịch liệt cò kè mặc cả, Hứa Dương cuối cùng thu hoạch ngũ đủ đỉnh cao Huyền Vương thi thể. Hứa Dương, người rốt cuộc muốn những này Huyền Vương thi thể làm cái gì? Sóc Tiết Vương nhìn Hứa Dương hào hứng nâng lên ngọc quan, để vào trong nhẫn chứa đồ. Kỳ quái hỏi, lo trước khỏi họa mà. Đối với ta mà nói, những đan dược kia, huyền khí ta đều không thiếu. Loại này hy hữu gì đó, là hơn tuyển một ít được rồi. Hứa Dương thuận miệng nói rằng, kỳ thực, Hứa Dương là vì tứ đại quỷ soái cân nhắc. Bây giờ tứ quỷ sắp sửa bước vào quỷ vương cảnh giới. Có ngũ đủ đỉnh cao Huyền Vương xác chết, nói vậy bọn họ vượt qua quỷ vương đại kiếp cơ hội sẽ lớn một chút. Rời đi cung điện dưới lòng đất kho báu thời điểm, Trấn Lôi Vương đẳng nhân lần nữa dặn Hứa Dương, mật thất cất giữ đỉnh cao Huyền Vương thi thể chuyện tình, nhất định chớ nói ra ngoài, miễn cho Hải Vân Thượng Quốc danh dự, tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Hứa Dương đương nhiên bảo đảm không nói. Kỳ thực hắn càng nghĩ đến là Huyền Hoàng thi thể. Chỉ có điều đây là không thể nào. Trừ phi Hứa Dương dám đi trộm Hoàng Lăng. Sao quay trở về Hải Vân Viện. Hứa Dương một lần nữa gặp được lo sợ bất an. Đang đợi Hứa Dương vào cung kết quả chư nữ. Nhìn thấy Hứa Dương không có chuyện gì, Ngự Huyền Vũ bọn người thở phào nhẹ nhõm. Công tử, ngài yêu cầu tình báo, đã tìm rõ hơn nửa. Mạc Thành bố cục đồ, cùng với Hải Vân Mạc Thị địa lao kết cấu đồ, cũng đã có. Lê Ngọc Dung đến đây bẩm báo. Ừ, có quan hệ Mạc gia Huyền Vương cấp sức chiến đấu hướng đi. Có hay không có vương hầu trấn thủ địa lao, đều phải tìm rõ. Hứa Dương phân phó nói. Lê Ngọc Dung đáp ứng một tiếng, lập tức nói rằng, chỉ tiếc, chúng ta dũng giả công hội, ở Mạc Thành không có phân hội rót vào. Nếu không thì, thám thính những tin tình báo này, dễ như trở bàn tay. Ca ca, người chừng nào thì xuất phát, đem phụ thân và Lê Thúc cứu ra a. Hứa Dư kéo Hứa Dương góc áo. Nàng đã 16 tuổi, trưởng thành đại cô nương. Có thể ở Hứa Dương trước mặt, Hứa Dư vẫn cứ chỉ là một tiểu hài tử. Yên tâm đi, đợi được tình báo tìm rõ, ta tự ra tay. Hứa Dương nói rằng. Có điều, trước đó, ta còn muốn làm một chuyện. Chuyện này không tiện ở Vân Đô làm. Ta sẽ đi một chuyến. Chậm thì 2 ngày, nhiều thì 5 ngày. Ta sẽ trở về. Hứa Dương, người muốn đi làm cái gì? Rất trọng yếu sao? Ngự Huyền Vũ hỏi. Phi thường trọng yếu, là tăng cường phe ta thực lực đại sự. Hứa Dương cười nhạt, lập tức đi ra Duyệt Hiên cư. Hứa Dương thân hóa một đạo ánh sáng màu xanh, xẹt qua chân trời, rất nhanh ở trên bầu trời để lại một màu xanh đốm nhỏ. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương lấy phong cực chân thân, vận chuyển phong ma độn pháp hóa phong cảnh giới, đã vượt ra khỏi một loại Huyền Vương cao thủ tốc độ phi hành. Chỉ là một trụ hương thời gian, hắn liền phi hành gần vạn dặm, đi tới một chỗ người ở ít lui tới sơn mạch. Chính là chỗ này, phương viên 3000 dặm bên trong, không có gì thành trì tụ cư khu. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.